Sức mạnh của hy vọng. Nuôi dưỡng niềm hy vọng trong những thời điểm tồi tệ nhất không có nghĩa là ngờ nghệch xây lên những ảo tưởng. Nó dựa trên một nền tảng thực tế rằng lịch sử nhân loại không chỉ là lịch sử của sự tàn ác, mà còn là lịch sử của tình yêu thương, đức hy sinh, sự can đảm và lòng tốt. Howard Zinn. Ngày tôi nhận được kết quả chẩn đoán về chứng bệnh máu không đông của đứa con trai vừa tròn 3 tuổi, tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để một ngày trôi qua mà không ôm chặt con vào lòng và thầm thì vào tai bé. Con sẽ tiếp tục được sống khỏe mạnh, con trai ạ. À, nhất định thế. Đó là khoảng thời gian tôi thật sự bước vào cuộc chiến, một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Con tôi buộc phải điều trị và tiếp máu hàng tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tìm cách chạy vậy bằng mọi giá để kiếm đủ số tiền 6.000 đô la mỗi tháng. Đó quả là một thử thách vượt quá khả năng chúng tôi. Nhiều đêm thức trắng, tôi miên man suy nghĩ tìm cách cứu chữa cho con. Chưa biết tôi có thể cứu được con hay không. Chưa biết cuộc chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Nhưng tôi nhất định không đánh mất hy vọng. Và cuối cùng, một ý tưởng đã hình thành và nung nấu trong tôi. Chỉ trong một tháng rưỡi, tôi đã kịp đọc, thu thập khá nhiều thông tin về căn bệnh quái ác này. Không như suy nghĩ ban đầu, càng lao vào công việc thu thập thông tin, tôi càng gặp nhiều khó khăn. Sau gần nửa năm làm việc không mệt mỏi, chúng tôi đã cho ra đời một website về căn bệnh máu không đông với đầy đủ thông tin hữu ích khoa học. Thông qua website này, chúng tôi đã kêu gọi được sự đóng góp tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới. Tôi đã giữ đúng lời cam kết với con năm xưa. Bé lớn lên trong tình yêu thương và trở thành một cậu con trai khỏe mạnh, vui tươi, dễ mến. Sự nỗ lực của chúng tôi đã đem lại thành công trên cả mong đợi. Thông qua website, một quỹ giúp đỡ các bệnh nhân mắc căn bệnh máu không đông được thành lập 3 năm sau đó, với các hoạt động thiết thực như hỗ trợ thuốc men, tư vấn kiến thức phòng chữa bệnh, hướng nghiệp cho người bệnh. Hôm nay tôi đã có thể tự hào khi cùng con trai đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của thằng bé. Hãy bình tĩnh để đối mặt với thử thách và quan trọng nhất, đừng bao giờ đánh mất hy vọng bạn ạ. Mong rằng câu chuyện về cuộc chiến chống lại bệnh tật của chúng tôi phần nào có thể giúp ích cho những ai đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này. Ánh trăng trên cao không dành riêng cho một ai, và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này cũng dành chung cho tất thảy mọi người. Biri de Silvia.